Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Thứ 379 chương nàng chính là Thanh Linh. Mấy người đi tới sảnh trước, chỉ thấy Nhan Hưu đã ngồi ở tiền đình uống trà, thấy Ninh Khanh Khanh sau. Trong ánh mắt mang theo kinh diễm mơ siêu hắn đến lúc đã thu được trong điện đệ tử đến báo. Nói Ninh gia tiểu thư bình yên vô sự trở về, còn nói Ninh gia tiểu thư bây giờ cùng trước đây bất đồng. Lúc đó hắn tâm giác tối đa liền là bị rất nhiều khổ. Trở nên so với trước đây càng nhu nhược vô dụng, hiện tại lại nhìn nữ tử kia đi tới. Một tập màu hồng phấn váy dài, diện mạo cực kỳ mỹ lệ, cười xuân đào hề, môi trán anh khỏa hề, chân mày khóe mắt là như vậy quen thuộc. Nhưng lại phảng phất thay đổi một người, mình chiếu sáng ở nàng nõn nà bàn trên gương mặt, trường mà nồng đậm lông chim hơi nháy, một đôi mắt sáng nở rộ ra khiếp người quang thải. Hắn nhìn hơi một ngốc, cơ hồ rời đuôi mù con ngươi, thẳng đến Ninh Thu Bình ho nhẹ một tiếng, mới giật mình tỉnh lại, hơi lúng túng mở miệng, hành lễ nói, Ninh bá phụ, Ninh bá mẫu, còn có Ninh đại tiểu thư. Đã lâu không gặp, có rất lâu sao? Ninh Khanh Khanh cổ quái cười, lại làm cho Nhan Hưu không biết nên thế nào nói tiếp. Mặc dù bị mỹ mạo kinh diễm, thế nhưng Nhan Hưu còn nhớ nàng là cái liên võ linh đô triệu hoán bất ra phế vật. So với, lần trước nhìn thấy cái kia mạng che mặt nữ tử, mới là trong cảm nhận của hắn tha thiết ước mơ bạn lữ. Hắn định rồi thành thơi thần, đạo. Ta không biết rõ Ninh đại tiểu thư ý tứ, Ninh Khanh Khanh không sao cả cười. Loại này người, có thấy đâu không sao cả. Ninh bá phụ, con người của ta không thích vòng vo. Nếu như nói đại tiểu thư không muốn nghe lời, mong rằng các vị xin đừng trách Nhan Hưu thả tay xuống lý chén trà. Khóe miệng một dắt nói, Ngụy quân tử, Ninh Khanh Khanh trong lòng đã sớm đem hắn mắng một cái. Đương biểu. Tử còn muốn lập đền thờ, lão nương là bị ai làm hại ngươi không rõ ràng lắm a. Vô phương, Nhan công tử cứ việc nói, tiểu nữ tử chăm chú lắng nghe, Ninh Khanh Khanh nháy mắt mấy cái vẻ mặt vô tội nhìn Nhan Hưu. Nàng như vậy thần thái, ngây thơ, phối 14 tuổi khuôn mặt, mỹ lệ được làm cho lòng người động, Nhan Hưu lại lần nữa một ngốc, bất quá lần này rất nhanh lại chậm hội thần đến. Kia tại hạ liền nói thẳng, hiện tại đằng vân truyền khắp Ninh đại tiểu thư mang về một nữ nhi. Không biết có phải thật vậy hay không? Đúng vậy, Ninh Khanh Khanh gật đầu đáp, Nhan Hưu vốn tưởng rằng Ninh Khanh Khanh hội phủ nhận, dù cho hiện tại nữ tử địa vị không thấp, thế nhưng chưa kết hôn trước sinh con, vẫn có vi đại thể. Không ngờ nàng như thế thống khoái liền thừa nhận cũng tốt, tình hắn lại phế miệng lưỡi. Nhan Hưu tính toán một hơi đem từ hôn sự tình nói. Nào biết Ninh Khanh Khanh cướp ở hắn đằng trước, cắt ngang hắn mở miệng, đã Nhan công tử biết, vậy ta cũng liền trực tiếp nói, ta quả thật có cái nữ nhi, trước cũng là bởi vì này không muốn gả ngươi, lần này ta trở về, liền là muốn rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không muốn cùng ngươi thành thân, ta muốn từ hôn. Từ hôn, hai chữ Ninh Khanh Khanh nói được nói năng có khí phách. Nhan Hưu nhíu mày, nữ nhân này nói cái gì? Nàng muốn từ hôn rõ ràng là chính mình được chứ? Nàng không tuân thủ nữ tắc làm ra đứa nhỏ đến, vẫn còn có mặt đề từ hôn. Thế nhưng hắn hiện tại lại mở miệng, liền có vẻ thật giống như bị Ninh Khanh Khanh từ hôn sau. Dỗi chi nói, một điểm khí thế cũng không có. Nhìn hắn có miệng khó trả lời bộ dáng, Ninh Khanh Khanh cười, đây là chiếm cứ thiên cơ, bây giờ cấp những người khác nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều là nàng Ninh Khanh Khanh bất hiếm lại Nhan Hưu. Hôn là nàng lui, bị ghét bỏ, thế nhưng hắn, Ninh bá phụ, nàng như vậy từ hôn, người đáp ứng sao, Nhan Hưu ngược lại nhìn phía Ninh Tu Bình, như trước đây. Hoa Ninh Tông tuyệt đối không sẽ đối với Cửu Tiêu Điện như vậy hành sự. Tựa như Cửu Tiêu Điện trước đến từ hôn, cũng là lặng lẽ tiến hành, sẽ không gióng trống khua chiêng, muốn duy trì biểu hiện ra hòa bình. Thế nhưng bây giờ, Ninh Tu Bình nhưng không có hứng thú cùng bọn họ đóng kịch. Cười lạnh một tiếng, Khanh Khanh làm cái gì? Ta này làm phụ thân, tự nhiên ủng hộ, Hoa Ninh Tông là muốn cùng Cửu Tiêu Điện xé rách ra mặt. Thảo nào mang đứa nhỏ trở về, náo cái cả thành đều biết, chính là ở chỗ này chờ đợi mình mắc câu đâu. Nguyên lai Ninh Đại Tiểu Thư sớm có dự mưu, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi, Nhan Hưu cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, cái phế vật này, rõ ràng liền quẳng xuống Tế Nguyệt ngọn núi. Thế nào chưa chết, còn trở nên so với trước đây thông minh rất nhiều đâu. Đâu đâu, đa tạ khen a, Ninh Khanh Khanh làm ra một bộ vẻ khiêm nhường. Nhìn càng làm cho nhân sinh khí, Nhan Hưu cố nén trong lòng phẫn nộ. Dù sao hắn hôm nay mục đích là đạt tới, liền không cần quan tâm đến những chi tiết này. Đợi lát nữa muốn nói chuyện, mới tốt thuận thế đưa ra. Hảo, đã Ninh Đại Tiểu Thư đưa ra từ hôn, vậy ta cũng không thể cường lưu. Từ nay về sau, hôn ước của chúng ta coi như là trở thành phế thải, như vậy nhục nhã. Hắn còn có thể nhẫn được đi xuống. Ninh Khanh Khanh cảm thấy Nhan Hưu thoại lý hữu thoại, tựa hồ còn có việc khác muốn nói. Quả nhiên, Nhan Hưu xoay người, hướng phía Ninh Tu Bình đạo. Ninh bá phụ, trước ta với ngươi nói một lần nữa kết làm thông gia. Cưới vợ Thanh Linh sự tình, ngươi suy nghĩ được thế nào? Vô liêm sỉ, Ninh Tu Bình lớn tiếng mắng một câu. Lão gia đừng nóng giận, Hoài Mộc Lan đi lên phía trước trấn an khí không được Ninh Tu Bình. Ánh mắt cười chế nhạo lại dẫn cầu quái nhìn về phía Nhan Hưu. Muốn kết hôn Thanh Linh, vậy ta trái lại muốn nhìn ngươi thế nào thú? Người này tới cửa từ hôn, vừa mới lui lại muốn đến thú, thực sự là quá bất đem bọn họ Hoa Ninh Tông để vào mắt. Người cút cho ta, Ninh Tu Bình phẫn nộ hướng hắn hô, ngón tay hướng môn phương hướng, tay kia ở tay áo hạ nắm chặt nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình, bất hiện tại xuất thủ, một cái tát đập chết Nhan Hưu. Nhan Hưu mang theo cười lạnh nhìn Ninh Tu Bình. Hôm nay hắn không chiếm được hắn muốn đáp án, đừng nghĩ nhượng hắn theo này Hoa Ninh Tông ra, cảm giác bả vai của mình bị người vỗ vỗ, Nhan Hưu chuẩn quá, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh mỉm cười mặt, hắn lập tức nhíu mày, ngươi muốn làm gì, chúng ta vừa đã từ hôn, ngươi muốn thủ tiêu sao? Nhan Hưu là Cửu Tiêu Điện thiếu chủ, sinh lại không tệ, từ nhỏ chính là bị chúng tinh phủng nguyệt bàn lớn lên. Thích hắn nữ tử thực sự quá nhiều, dưỡng thành hắn tự phụ tính tình, hắn cảm thấy, Ninh Khanh Khanh trước đây đô dùng yêu say đắm ánh mắt nhìn hắn. Vừa cái kia từ hôn, nói không chừng là lấy lùi để tiến, muốn kích hắn một kích, bây giờ nhìn hắn không có bị lừa, lại muốn đến nuốt lời, nếu không, nàng đối với mình cười tốt như vậy nhìn làm cái gì? Mặc dù từ hôn, Nhan Hưu còn là thừa nhận, Ninh Khanh Khanh thực sự là càng lúc càng đẹp, Ninh Khanh Khanh thật cảm thấy Nhan Hưu cũng quá tự kỷ. Nàng không phải cười với hắn coi được, là vốn có liền nhìn đẹp, thế nào cười đều tốt nhìn có được không? Nàng đột nhiên nổi lên đùa giỡn chi tâm, đúng vậy, nếu như ta nói nghĩ muốn thủ tiêu, làm sao bây giờ? Ninh Tu Bình nghe thấy nữ nhi lời, hoảng sợ. Đây là muốn làm cái gì? Khanh Khanh chẳng lẽ còn thích Nhan Hưu? Hắn liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên uống trà Phượng Thất Vương gia. Phóng tốt như vậy không muốn. Muốn Nhan Hưu người này cha làm cái gì? Nữ nhi mắt chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Khanh Khanh, người đang làm cái gì? Ninh Tu Bình tức giận quát lớn. Ninh Khanh Khanh chiều hắn khoát khoát tay. Phụ thân, không muốn tức giận như vậy. Nữ nhi chính là hỏi một chút, Nhan Hưu vừa nhìn Ninh Tu Bình sinh khí. Trong lòng đốn sinh không thèm, hắn đối loại này từ triền lạn đả mặt hàng, thế nhưng một chút hứng thú cũng không có. Ninh Đại Tiểu Thư, vừa hai nhà giữa hôn ước, là ngươi tự mình mở miệng nói thủ tiêu, ta cũng đã nhận lời. Đã giải ước, kia sẽ không thể lấy lại thủ tiêu, dù sao đô vừa mới nói. Còn chưa có truyền đi. Thủ tiêu thì thế nào? Ninh Khanh Khanh vô lại đạo. Nhan Hưu rất phiền, nàng ở này chít chít méo mó kéo dài thời gian, ngăn trở hắn tìm Thanh Linh. thế là ngài càng không kiên nhẫn. Thanh âm băng lãnh, ta vừa đã nói, tuyệt đối không thể lại thủ tiêu. Ta Nhan Hưu vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại thú ngươi Ninh Khanh Khanh. Nếu như còn muốn thú đâu. Ninh Khanh Khanh tiếu môi một cong, Nhan Hưu gương mặt lạnh lùng. Bởi vì bực bội, lời nói ra, cũng là đặc biệt ngoan. Nếu như còn muốn thú Ninh Khanh Khanh, liền trời giáng ngũ lôi ầm, nhượng ta võ linh bị tổn hại. Vĩnh viễn không cách nào khiến dùng võ linh. Đây chính là cực kỳ tàn nhẫn lời thề. Theo những lời này là có thể nghe ra, Nhan Hưu có bao nhiêu sao không thích nguyên chủ. Ninh Tu Bình lại là tức giận, lại là đau xót, lúc trước đã sớm đáp ứng từ hôn, cũng sẽ không mất đi nữ nhi đã hơn một năm, làm dòng họ nguyên khí đại thương. Hảo, Ninh Khanh Khanh vỗ tay cười to, Nhan thiếu chủ quả nhiên có khí phách. Nhan Hưu làm không hiểu nàng, rõ ràng là nàng nghĩ muốn thủ tiêu vừa mới nói giải trừ hôn ước chi nói. Bây giờ chính mình lấy như vậy hung ác nguyền rủa đến ghét bỏ nàng. Kết quả nàng không những không thương tâm, còn cười ha ha, nàng là không phải là bởi vì bị hắn cự tuyệt, quá mức bi thương, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, được thất tâm điên. Ninh Khanh Khanh vẫn đang cười, cười ra nước mắt thủy, nàng nâng tay áo, lau một phen mắt, động tác này vừa lúc rơi đang ngó chừng Nhan Hưu của nàng đáy mắt. Con người trong nháy mắt mở rộng, lớn tiếng nói, người đừng động, che khuất mặt mày Ninh Khanh Khanh, chỉ xem tới được một điểm quỳnh mũi, cùng tinh xảo cằm, còn có kia anh đào bàn nộn môi. Ngoài phòng gió thổi khởi sợi tóc của nàng, đem nàng thượng nửa gương mặt toàn bộ che khuất, như vậy tuyệt mỹ vô song nghiêng mặt, như vậy động lòng người phi cánh môi. Điều này làm cho hắn tim đập thình thịch cằm, cùng thanh linh giống nhau như đúc. Ninh Khanh Khanh chậm rãi thả tay xuống, nhìn đột nhiên im lặng Nhan Hưu, sắc mặt yên ổn, nàng vốn không phải hiện tại liền cho hắn biết, mình là thanh linh, bất quá biết, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhìn nàng cặp kia như thu thủy tươi đẹp trong mắt, Nhan Hưu khiếp sợ nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh, cái kia kinh hồng thoáng nhìn liền ái mộ nữ tử, thế nào lại là trước mắt này không đúng tí nào Ninh Khanh Khanh. Nàng là như vậy thoát trần, như vậy có khí thế, tuổi còn trẻ thì có cao như vậy linh lực, đơn giản đánh bại Lãnh Diệu Ý. Kia liếc nhìn thiên hạ tươi cười, càng làm cho hắn trằn trọc không được ngủ say. Hàng đêm đô trong mộng cùng nàng gặp lại, người như vậy, thế nào sẽ là trước mắt này củi mục như nhau nữ nhân. Thế nhưng chống lại cặp mắt kia, Nhan Hưu lại không phải không thừa nhận. Hắn trong mộng thường xuyên không tự chủ được thay thanh linh bổ thượng không thấy được mắt. Đủ loại, phượng con ngươi, hoa đào con ngươi, hạnh con ngươi, viên con ngươi, thế nhưng mỗi một song, cũng không có trước mắt này song tới thích hợp. Ninh bá phụ, người nói cho ta, thanh linh ở đâu, nàng ở đâu, chuyện cho tới bây giờ, Nhan Hưu chỉ có thể hy vọng là chính mình nhìn lầm. Nhớ lầm, bởi vì quá mức tưởng niệm thanh linh, mà đem tướng mạo như nhau tuyệt mỹ Ninh Khanh Khanh, nhìn thành thanh linh, hết chương.